Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục thiên phong. Các chủ nhịn không được nói. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Sơ Văn liền tính gom đủ linh dược, luyện chế ra hóa kiếp dược tề xác suất thành công cũng không cao đâu. Thiên tài dược tề sư chính là thiên tài dược tề sư A. Sở Diệp vặt được bảo. Tộc thúc, người nhìn đến đế là ai? Lâm Sơ Văn cung cấp linh dược A. Thiên phong các chủ lắc lắc đầu. Không biết, trên thực tế, gần nhất có không ít người tiến đến bọn họ thiên phong các mua sắm tin tức, dò hỏi đến tột cùng là ai cầm sinh cốt dung huyết thảo cấp Lâm Sơ Văn. Đáng tiếc, bọn họ cũng không điều tra ra tới. Giao dịch sinh cốt dung huyết thảo, đồng thời đắc tội ba cổ thế lực lớn, loại này giao dịch tất nhiên là thập phần bí ẩn, dễ dàng sẽ không làm người biết được. Thiên phong các chủ trong lòng bay nhanh hiện lên mấy cái hoài nghi đối tượng, bất quá thực mau đè ép xuống dưới. Thần điện chờ tổ chức thế lực không nhỏ, nhưng là đem linh thảo bán cho Sở Diệp người, chỉ sợ sau lưng thế lực cũng không nhỏ. Tộc thúc, Lâm Sơ Văn dược tề trình độ không thấp a. Thiên phong các chủ gật gật đầu, nói. Xác thật như thế, chí huyễn dược tề sẽ làm người tiến vào ảo cảnh. Lâm Sơ Văn phía trước bán ra đại lượng dược tề, nhưng vẫn đều không có xuất hiện sự cố. Cổ gia gần nhất phá giá dược tề, liền chẳng huống Tần gia, có thể thấy được Lâm Sơ Văn năng lực. Đáng tiếc, chí huyễn dược tề không lên được nơi Thanh Nhã, rất nhiều người đều đem Lâm Sơ Văn kinh người dược tề thiên phú cấp xem nhẹ. Sở Diệp hiện tại đang làm gì đâu? Thiên phong các chủ hỏi. Ở lười nhác đi, một bên thanh niên gãi gãi đầu, thở ra một hơi, có chút hâm mộ nói. Sở Diệp mỗi ngày dọn một chương ghế bập bênh, người ở cửa hàng cửa phơi nắng, cửa hàng sinh ý đều là từ mấy chỉ hồn sủng đại lao. Gần nhất Bạch Hổ khôi phục hóa thành một con mèo trắng, tránh ở Sở Diệp trong lòng ngực, bồi Sở Diệp cùng nhau phơi nắng. Sở Diệp cùng Bạch Hổ một cái là thiên ma, một cái là thượng cổ hung thú, lại đem nhật từ quá như là ở nông thôn lão thái gia giống nhau, cũng không biết Sở Diệp rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Cửa hàng cửa, Sở Diệp ngồi ở ghế bập bênh thượng như suy tư gì. Tiểu Bạch ghé vào một bên, quay tròn khẽ đảo mắt. Tiểu Bạch tiến vào hoàng giai tam giai, thực lực đại trướng, nhanh chóng khôi phục hành động lực. Tiểu Bạch khôi phục thực lực tin tức một truyền ra, chí huyễn dược tề doanh số một chút lên đây. Trong thành không ít người đại khái cảm thấy hắn cùng Lâm Sơ Văn đi mau, cho nên bắt đầu điên cuồng độn hóa. Sở Diệp sinh ý tốt kinh người, cách xù lợi nhuận đều làm hắn có chốt không nghĩ rời đi. Sở thiếu, một cái thanh y hồn sủng sư đi đến Sở Diệp trước mặt, cúp một cung, tràn đầy thành khẩn nói. Cái gì? Sở Diệp híp mắt lắc lắc đầu. Thanh y hồn sủng sư sắc mặt biến ảo một chút, lại lần nữa mở miệng thành khẩn nói. Cái gì? Sở Diệp kiên quyết lắc lắc đầu. Thanh y hồn sủng sư sắc mặt biến đổi, hiền lành khuôn mặt biến dữ tợn vô cùng, phủi tay phẫn uất không thôi rời đi. Lại có người tới tìm người hỗ trợ, Lâm Sơ Văn đi ra hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói. Thứ 32 cái, từ Bạch Hổ khôi phục thực lực, trong thành liền có nối liền không dứt người tiến đến cầu viện, muốn làm chính mình giúp bọn hắn rời đi đồ đao thành, có người thậm chí hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống đến thiên hải vực, hảo rời xa trung ương đại lục. Phân tranh, vừa mới tới cái kia là cái độc sư, đã từng độc chết đếm rõ số lượng cái thành trì người, thượng thần điện phải giết danh sách. Người này lại đây là tới tìm Sở Diệp lôi kéo làm quen, muốn cho Sở Diệp dẫn hắn cùng nhau rời đi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lời này cũng không được đầy đủ đối, giao bằng hữu cũng là xem đối tượng, như vậy thảo gian nhân mạng người thả ra đi, hắn liền thật sự thành tai họa. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, người nghĩ như thế nào, muốn dẫn người đi ra ngoài sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không thể mang a, này trong thành rất nhiều người đều không phải cái gì thứ tốt. Thật mang đi ra ngoài cũng dễ dàng chọc phiền toái, hắn phiền toái đã đủ nhiều, đương nhiên, này trong thành cũng không được đầy đủ là tội ác. Tài trời người, tựa như phía trước tới tìm chính mình muốn cho. Chính mình mang đi ra ngoài tề tụng, nghe nói, tề gia nguyên bản là một cái tồn tại hai cái hoàng giai. Hồn sủng sư cỡ trong gia tộc, này gia tộc phát hiện một cái. Thượng phẩm linh tinh mạch khoáng, khiến cho mặt khác thế lực. Lớn chú ý bị diệt môn, tề gia trưởng lão ở trước khi chết, lực bảo, tề tụng tiến vào đồ đao thành, tề tụng mới có thể giữ được. Một cái mệnh, đồ đao thành phía sau màn thành chủ là cái gì, giết heo, trong. Thành cư dân là cái gì, heo a, nói trắng ra là đồ đao thành chính. Là cái chuồng heo, hắn cùng Lâm Sơ Văn này hai chỉ heo, bằng chính mình bản lĩnh. Chạy, đối phương hẳn là có thể mở một con mắt nhắm một con. Mắt, gừng nếu chính mình mang theo trong thành heo cùng. Nhau chạy, kia chỉ sợ cũng muốn đem đối phương chọc mau. Tuy rằng đối phương khả năng cũng không để ý này đó việc nhỏ. Bất quá, có thể làm thần điện, cổ gia, ngạo gia đều kiêng kỵ tồn. Tại, thể không chiêu chọc, vẫn là không cần chiêu chọc hào. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật không hảo mang, nếu là... Đi ra ngoài, chúng ta đi nơi nào a? Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút khó xử nói. Này xác thật là cái, vấn đề a, phía trước bị nhốt ở trong thành thời điểm, Sở Diệp kỳ thật vẫn. Luôn ở suy xét muốn như thế nào rời đi, nhưng là, này sẽ thật. Muốn rời đi, Sở Diệp nhất thời lại không thể tưởng được, muốn đi. Chỗ nào, bọn họ nhưng thật ra có thể xoay chuyển trời đất hải vực, bất. Quá. Yên hải vực tu luyện điều kiện có chút ác liệt, này sẽ chờ. Về, đối bọn họ trợ giúp cũng không lớn. Này đổ đao thành nhiều như vậy phì heo, thật ly nơi này, Sở Diệp vẫn là có chút luyến tiếc. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không nghĩ ra được nói, chúng ta đi, ra ngoài đi dạo đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hảo a, nếu là rời đi, còn không, biết muốn cái gì thời điểm đã trở lại. Sở Diệp phải rời khỏi. Đem Liễu Tụ Yêu phóng ra xem cửa hàng. Hắc Quả Đen, Kinh Chập Long chờ mấy tiểu cũng có thể phụ trách. Xem cửa hàng, nhưng vẫn là có chút không quá phương tiện. Liễu Tụ Yêu một thả ra, tức khắc hấp dẫn đại lượng hồn sùng. Sư đã đến, Sở Diệp khế ước Liễu Tụ Yêu sự tình, rất nhiều người đều đoán. Được, bất quá, đoán được là một chuyện, xác nhận lại là một. Chuyện khác, đó chính là mộc tộc sao. Powered by Clear Studio, Flow, nhìn thật tuổi trẻ a, hấp thu linh tuyền lúc sau, Liễu Thụ Yêu. Trên người sinh cơ phi thường tràn đầy, hóa thành hình người, phi. Thường tuổi trẻ, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, bạch bạch nộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộn, một đầu màu xanh lục đầu tóc, nhìn giống cái tiểu sô ta. Nhìn tuổi trẻ, nói không chừng đã thượng vạn tuế. Hắn không cần giao tiền thuê nhà sao? Đại khái không cần sao, hồn sùng phụ thuộc với hồn sùng sư, không cần giao tiền thuê nhà, không cần giao tiền thuê nhà, Sở Diệp nhưng tỉnh một tuyệt bút. Đâu, Sở Diệp kiếm lời nhiều như vậy, nhiều giao một phần tiền thuê. Nhà cũng tất nhiên là giao đến khởi, nghe nói mộc tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn vì cái gì sẽ đầu nhập vào Sở Diệp, nên không phải là vì tỉnh tiền thuê. Nhà đi. Mọi người vây quanh Liễu Thụ Yêu nghị luận sôi nổi, Liễu Thụ Yêu không dao động, nếu là ở bên ngoài, mọi người nhìn đến Liễu Thụ Yêu, đã sớm vây quanh đi lên, nhưng là, ở chỗ này, những người này chỉ là nhìn xem, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đám người truyền đến một trận xôn xao, vây quanh ở cửa hàng. Cửa xem náo nhiệt người, lặng lẽ tránh ra thân mình, lộ ra ngạo trác thân ảnh. Liễu Thụ Yêu nhìn ngạo trác, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần lãnh quang. Ngạo trác nhìn Liễu Thụ Yêu, không tự giác nắm chặt nắm tay. Ngạo gia nhiều năm siêu tầm mộc tộc, thu hoạch ít ỏi, đặc biệt này mấy ngàn năm mộc tộc suy nhược, đã rất ít có ra đời linh thực mộc tộc ra đời. Ngạo trác cùng Liễu Thụ Yêu này hai cái sinh tử đại địch, liền như vậy cách mấy mét khoảng cách, lẫn nhau nhìn, trường hợp dị thường căng chặt. Ngạo trác hắc mặt nhìn Liễu Thụ Yêu, Liễu Thụ Yêu trên người có thuộc về Sở Diệp hồn ấn, hiển nhiên đối phương xác thật đã thành Sở Diệp hồn sùng, suy đoán là một chuyện, nhìn đến suy đoán bị chứng thực lại là một chuyện khác. Ngạo trác trong lòng có chút cách ứng, cảm thấy Sở Diệp thật sự quá phiêu, cơ nhiên đem Mộc Tộc thả ra rêu rao. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi ở trên đường, gặp Kỷ Phi Sương. Kỷ Phi Sương vốn dĩ đã rời đi Đồ Đao Thành, nghe được Bạch Hổ khôi phục tin tức giận dữ, lại vào thành. Thần nữ điện hạ, chúng ta thực sự có duyên a, lại gặp mặt. Sở Diệp tươi cười đầy mặt nói. Kỷ Phi Sương cau mày, nói: "Tà ác tiên ma, người thiếu đắc ý." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Gần nhất Tiểu Bạch khôi phục, ta xác thật có chút đắc ý, có thể là có chút vong hình, ta sẽ nhớ rõ thần nữ ngươi dạy bảo." Ghé vào Sở Diệp trên đầu Tiểu Bạch, lười biếng nhìn Kỷ Phi Sương, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng. Kỷ Phi Sương nhìn Sở Diệp, nói: "Mặc dù Bạch Hổ khôi phục, truyền tống năng lực, ngươi cũng mơ tưởng chạy thoát thần chế." Tài, Sở Diệp nhìn Kỷ Phi Sương, nói: là, thần nữ tiểu thư nói rất đúng, vận tiện hỏi một chút, thần lần này tính toán như thế nào? Chế tài ta a, huyết mạch nguyền rủa lá bùa, hẳn là chỉ có thể một lần đi, lại nói tiếp, thần cũng quá không thiện lương, như thế nào có thể sử dụng loại này huyết mạch nguyền rủa loại này thủ đoạn? Đâu, quá ác độc, không phải sao? Kỷ Phi Sương đỏ mặt, nói: "Đối phó ngươi loại này thiên ma, chỉ có thể là ác chế ác." Sở Diệp cười cười, nói: "Nguyên lai thần nữ tiểu thư cũng biết các ngươi thủ đoạn là ác." Kỷ Phi Sương bị Sở Diệp nói một đổ, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Sở Diệp nhìn Kỷ Phi Sương bóng dáng, lắc lắc đầu, nói: "Khẩu phong thật khẩn a, đều không tiết lộ một chút bọn họ đối sách." Hắc Quả Đen nghiêng đầu, nói: "Có lẽ nàng cũng không biết đâu, nhà đầu này ngu đần, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, tuyệt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô song những cái đó ra hỏa, có đối sách cũng sẽ không nói cho nàng đi. Kỷ Phi Sương cũng không có đi xa, nghe được Hắc Quả Đen nói, tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một hồi đến cửa hàng, liền nghe nói Ngạo Trác đã tới tin tức. Hắn không có làm cái gì đi. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu. Liễu Thụ Yêu lắc lắc đầu, nói: "Không có." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi." Liễu Thụ Yêu nhìn Sở Diệp, nói: "Ký chủ nếu muốn đi thông thiên bí cảnh, rất có khả năng sẽ tao ngộ Ngạo Trác, người này không tốt lắm đối phó." Sở Diệp chẳng hề để ý, nói: "Không quan hệ, ta cuối cùng nhất định sẽ thắng đắc thắng lợi." Liễu Thụ Yêu nhìn Sở Diệp, có chút ngoài ý muốn, nói: "Ký chủ đối chính mình rất có tin tưởng a." Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đánh không lại có thể chạy a, Tiểu Bạch hiện tại đã khôi phục thực lực, đánh không lại còn chạy bất quá sao? Đừng nhìn Ngạo Trác nhìn tuổi trẻ, chỉ sợ đã là vượt qua 200 tuổi lão nhân, ta không giống nhau, ta mới mấy chục tuổi, ta nhất định có thể ngao chết Ngạo Trác, có thể sống đến cuối cùng người mới có thể thắng đến cuối cùng thắng lợi. Những cái đó phù dung sớm nở tối tàn tu sĩ đều bất quá là sao băng mà thôi. Liễu Thụ Yêu, Cổ Gia, Bạch Hổ khôi phục, Lâm Mộng Dung nói. Cổ Khải Chi gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói: "Đúng vậy, đã có mấy ngày thời gian." Lâm Mộng Dung rầu rĩ nói: "Sở Diệp hành sự bừa bãi, hắn khôi phục hành động lực, sợ là lại muốn khắp nơi tác loạn." Cổ Khải Chi trầm khuôn mặt, thầm nghĩ, ai nói không phải đâu. Lâm Mộng Dung cau mày, nói: "Sở Diệp rời đi Đồ Đao Thành." Cổ Khải Chi lắc lắc đầu, nói: "Còn không có." Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc, nói: "Vì cái gì? Chẳng lẽ Bạch Hổ trong thân thể tai họa ngầm còn không có bị hoàn toàn giải trừ?" Cổ Khải Chi cau mày, hắn đương nhiên hy vọng như Lâm Mộng Dung nói, như vậy Bạch Hổ là bởi vì thân thể tai họa ngầm không có giải quyết mới ngưng lại ở Đồ Đao Thành. Bất quá, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, Sở Diệp sở dĩ lưu tại Đồ Đao Thành là bởi vì luyến tiếc ở Đồ Đao Thành sinh ý, hiện tại còn không phải rất rõ ràng, hắn có thể là tưởng chuẩn bị một chút đi. Lâm Mộng Dung cau mày, nói: "Tai họa để lại ngàn năm, Sở Diệp, một cái vực ngoại thiên ma, cư nhiên sống như vậy dễ chịu." Cổ Khải Chi cau mày, nói: "Ai nói không phải đâu, Sở Diệp một khi rời đi Đồ Đao Thành, không biết có thể hay không đối bọn họ cổ ra xuống tay, cách chương.